Bất Diệt Tinh Chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, kiếp trước báo đáp, đối với Bói Tị Xương vậy, mà đi mà trở lại, trắng trợn, trả lời rồi, Thiên Cơ Tinh tìm đến mình báo thù. Tần Tinh cũng không thái quá kinh ngạc, bởi vì dù sao hai nhỏ cùng Tam Sinh Thạch vẫn còn ở trên tay hắn. Cho nên hắn hoàn toàn là yên tâm có chỗ dựa chắc. Nhưng mà xài cuộn mà nói, chính là để cho Tần Tinh trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Rất hiển nhiên, Bói Thanh Sơn đám người ở Bói Thị Sương xuất hiện sau đó, ngay lập tức sẽ không chút do dự đứng ở Bói Thị Sương bên kia. Chính là tinh hạnh từ mình nơi này cách mở, bất quá mới nửa giờ mà thôi. Làm sao vậy mà cũng biết ngược lại, giúp đỡ Bói Thị Xương tới đối phó mình. Nếu như nói tinh hạnh kỳ thực cũng là hy vọng Bói Thị Xương tiếp tục đảm nhiệm minh chủ. Như vậy lúc trước hắn ở trước mặt mình biểu hiện ra tất cả, liền toàn bộ là đang diễn trò. Hơn nữa diễn thập phần giống như thật, ngay cả mình đều bị lấp liếm đi. Tần Tinh thần sắc khôi phục yên tĩnh, cũng không chần chờ nữa, từ trong phòng bước ra một bước, vừa mới đạp ra khỏi phòng, Tần Tinh thân hình liền ngừng lại, bởi vì lúc này, hắn đã lọt vào trong vòng vây, bốn phía, có chừng trăm người, chính đang nhìn chăm chú hắn, từ những người này trang phục không khó đoán ra, bọn họ tự nhiên đều là mệnh sư minh người. Hơn nữa trong ngày thường chính là đặc biệt bảo hộ minh chủ bọn hộ vệ. Số người tuy rằng không coi là nhiều, nhưng mỗi cái đều là thực lực bất phàm, kém nhất cũng là tinh quân cảnh. Tần Tinh cũng không hề để ý những hộ vệ này, thậm chí đều không có nhìn bọn họ một cái, mà là trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía nơi không xa. Cũng giống như mình lâm vào trong vòng vây bốn thân ảnh. Bốn người này theo thứ tự là Xài Cuộn, Xài Anh Anh, Củi Mặc Thành, Hòa Trúc Tùng. Bao vây bọn hắn không phải mệnh sư minh hộ vệ, mà là Tinh Hạnh, Bói Thanh Sơn, Bói Hưng Thiên, Lăng Kinh Vân, Lăng Không Trở thuộc về Tiệt Không Môn cùng Linh Tinh Môn, đồng dạng đem gần trăm người. Tất cả mọi người phía trên đỉnh đầu vẫn mặc lên màu đen mệnh phục, nhưng mà đã lộ ra hình dáng Bói Thị Xương, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú tất cả. Nhìn thấy Tinh Hạnh bọn họ, mỗi một người đều là mặt không biểu tình, giống như cọc gỗ, ánh mắt vô hồn, gắt gao nhìn chằm chằm Xài Cuộn bốn người bọn họ. Tần Tinh chân mày không nén nổi hơi nhíu khởi, lần nữa quay đầu nhìn về phía mình bốn phía những hộ vệ kia. Những hộ vệ này biểu hiện trên mặt cùng Tinh Hạnh bọn họ giống như là một cái mô tử bên trong khắc ra một dạng, tất cả đều là không lộ vẻ gì, ánh mắt vô hồn. Loại biểu tình này, loại trạng thái này, Tần Tinh cũng không xa lạ gì. Bọn họ giống như là biến thành khôi lỗi, bất quá cũng không phải khôi lỗi, bản thân Tần Tinh liền tinh thông khôi lỗi thuật, hơn nữa có thể dựa vào nghịch thiên tinh thần bất tử bất diệt đặc tính, càng thêm phương tiện chế tạo cùng điều khiển khôi lỗi, cho nên hắn có thể đủ rõ ràng đoán được, những người này cũng không phải là biến thành khôi lỗi, nhất định là Bói Thị Xương âm thầm hướng bọn hắn động tay chân gì, mới để bọn hắn biến thành bộ dáng này. Chính là vì sao Xài Cuộn bọn họ không có thay đổi đâu. Tần Tinh trong đầu thần tốc chuyển qua vô số ý nghĩ, sau đó tự nhủ, đúng rồi, nhất định là Bói Thị Xương đã sớm đối với những người này động tay chân, giống như là hạ độc một dạng, ban đầu một mực áp chế, mãi đến hiện tại mới để cho nó phát tác ra. Xài Cuộn bọn họ là người Thiên Tài Tông, địa vị và thực lực đều kém xa Tít Tắp. Mặt khác, Nhị Môn vào không được Bói Thị Xương mắt, cho nên Bói Thị Xương cũng không có xuống tay với bọn họ. Về phần Trúc Tùng, càng là tại Tinh Mệnh Đại Hội lúc bắt đầu sau khi mới đi tới nơi này, Bói Thị Xương cũng không kịp xuống tay với hắn, cho nên bốn người bọn họ không có chuyện gì. Một khắc này, Tần Tinh đột nhiên cũng đã minh bạch vì sao một đời mình muốn phá hủy Thiên Tài Tông Tinh Mệnh Thuật, ngược lại nói là báo đáp bọn họ ân cứu mạng. Nói vậy cũng là bởi vì hiện tại Thiên Tài Tông Tinh Mệnh Thuật bị hủy phần lớn, đạo đến mức thực lực bọn hắn cũng là một đời không bằng một đời. Có thể cũng chính bởi vì bọn họ sa sút mới để cho Bói Thị Xương không có xuống tay với bọn họ. Mặc kệ Bói Thị Xương đối với Tinh Hạnh bọn họ động tay chân gì, coi như có thể giải trừ, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ phải gánh chịu đến tương đương đả kích trầm trọng. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì toi mạng. Mà người Thiên Tài Tông, nếu không có chúng bất luận cái gì tay chân, như vậy tự nhiên cũng chỉ trốn khỏi một kiếp này. Đây hẳn là một đời kia mình đối Thiên Tài Tông được lợi tri ân tốt nhất báo đáp. Nếu mà Tinh Hạnh bọn họ trong thân những này tay chân không thể giải trừ mà nói, vậy bọn họ chẳng khác gì là đã chết, giống như là những cái kia bị gieo hạ hồn chủng người. Hồn chủng, trong đầu trong lúc vô tình toát ra hai chữ này, để cho Tần Tinh trước mắt đột nhiên sáng lên. Tinh hồn chi lực lập tức lặng yên không một tiếng động phóng ra, bao phủ tiến vào bốn phía những hộ vệ này trong cơ thể. Nhìn một cái phía dưới, Tần Tinh trái tim không nén nổi lại lần nữa trầm xuống. Bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch những người này rốt cuộc là làm sao. Đồng thời hắn cũng nghĩ tới ngày hôm qua Bói Thị Xương chạy trốn thời điểm kia xé mở hư không phương pháp, tại sao mình lại cảm thấy giống như đã từng quen biết. Tần Tinh tướng tinh hồn chi lực cùng ánh mắt từ trên người bọn họ thu hồi, rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía rồi Bói Thị Xương, trầm giọng hỏi, đến tột cùng ngươi bản thân liền là người minh tinh giới, vẫn là ngươi chiếm cứ Bói Thị Xương thân thể. Tần Tinh mà nói, để cho xài cuộn bọn bốn người trên mặt đều là lộ ra vẻ mờ mịt. Bất quá ngay sau đó, Củi Mặc Thành Hòa Trúc Tùng biểu tình chính là biến đổi, bỗng nhiên quay đầu nhìn Tần Tinh, bật thốt lên, minh tu. Hiển nhiên, hai người bọn họ đều nghe nói qua liên quan tới minh tinh giới sự tình, cũng biết minh tu tồn tại. Tần Tinh nặng nặng gật đầu một cái nói, hôm nay ngoại trừ chúng ta ra, tại đây tất cả những người khác, bọn họ đều bị Bói Thị Xương gieo hạ minh ấn. Nói cách khác, bọn hắn bây giờ đã không có mình ý thức, chỉ có thể nghe lệnh của Bói Thị Xương. Nguyên lai, bất kể là Tinh Hạnh, vẫn là Tiệt Không Môn cùng Linh Tinh Môn người, hay hoặc là vây lại Tần Tinh những hộ vệ này, vào giờ phút này, tinh hồn bọn họ chỗ mi tâm đều có một hình trăng lưỡi liềm ấn ký. Loại này ấn ký, Tần Tinh lúc trước là tại Tố Bác Dương tinh hồn bên trên lần đầu tiên nhìn thấy, cho nên biết được nó gọi là minh ấn. Chỉ có người minh tinh giới có thể lưu lại. Minh ấn cơ bản nhất tác dụng chính là giống như hồn tộc hồn chủng một dạng, có thể khống chế người khác. Những người này minh ấn tự nhiên chỉ có thể là Bói Thị Xương lưu lại. Mà Bói Thị Xương ngày hôm qua chạy trốn thì một màn kia, sở dĩ Tần Tinh sẽ cảm thấy quen thuộc, bởi vì trên thực tế chính là minh linh sở trường di chuyển phương thức, tựa như cùng bản nguyên tinh vực tinh không bên trong ẩn tàng một chỗ này nơi cặm bẫy một dạng. Những sự thật này tình gộp lại sẽ để cho Tần Tinh hỏi ra những lời này, đến tột cùng Bói Thị Xương bản thân liền là minh linh, còn là bị Minh Linh khống chế thân thể. Khó trách Bói Thị Xương ngày hôm qua sẽ chạy trốn, nhưng lại vào hôm nay ngô nghênh hồi tới nơi này tìm mình báo thù. Bởi vì nơi này ngày hôm qua có 1 triệu người, mà bây giờ chỗ này căn bản đều là người khác. Hắn đương nhiên không cần có bất kỳ cố kỵ gì. Hắc hắc, Bói Thị Xương đứng ở trên trời phát ra cười lạnh một tiếng nói. Không sai, ngươi thật đúng là thông minh. Biết rõ sự tình cũng không phải ít a. Về phần ta đến tột cùng là ai? Có trọng yếu như vậy sao? Hiện tại, ta chính là Bói Thị Xương. Nhưng mà chờ giết ngươi sau đó, ta thì sẽ là Tần Tinh, vẫn là Mệnh Sư Minh Minh Chủ. Lời nói này, để cho Tần Tinh trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ ngưng trọng. Mệnh Sư Minh tuyệt đối là toàn bộ Tử Vi tinh giới cường đại nhất một thế lực. Mà Minh Chủ vậy mà từ đầu đến cuối đều là tới từ Minh tinh giới Minh Tu. Trời biết đạo hắn trong mấy năm nay đều vì Minh tinh giới làm chuyện gì. Nếu như hôm nay mình chết ở chỗ này, như vậy hắn đỡ lấy thân phận của mình, lại đem quyết định cái gì càng đáng sợ hơn sự tình. Tần Tinh quả thực cũng không dám tiếp tục nghĩ thêm nữa rồi. Bói Thị Xương, ngươi không dùng tại đây hư trương thanh thế. Nếu ngươi giết ta, ai thay các ngươi tháo gỡ ngọc giản kia trong bí mật thánh tâm thì lại làm sao có thể có được mộng lực lượng bản nguyên? Bói Thị Xương cố ý lắc đầu nói, Tần Tinh, a Tần Tinh, vừa mới ngươi còn thật thông minh, hiện tại làm sao lại biến đần? Nếu ta có thể trở thành ngươi, như vậy như lời ngươi nói hết thảy các thứ này căn bản đều không là vấn đề a. Muốn tại trong cơ thể ta cũng gieo xuống minh ấn. Tần Tinh bình tĩnh nói, nếu mà ngươi có tự tin này, cứ thử nhìn một chút, ngươi nếu không đồng ý, vậy ta liền giết hắn trước nhóm. Hướng theo Bói Thị Xương dứt tiếng, Tinh Hạnh và người khác đột nhiên đồng loạt về phía trước bước ra một bước. Xài Quận 4 người sắc mặt cũng là lần nữa biến đổi. O, sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.